Xuyên Việt Tiểu Trù Sư, chương 56, tai họa bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày thời tiết sáng sủa, trên đường người đi đường rộn ràng náo nhiệt, cửa tiệm Lâm Vong, cổng và sân đều mở rộng ra, gió ấm áp quất vào mặt thổi đến người sảng khoái. Lâm Vong trong phòng bếp đối diện với bếp và bàn ăn, trên đầu đổ một tầng mồ hôi, lửa lớn cháy rừng rực, thức ăn trong nồi ánh hồng, mùi thơm tràn vào mũi. Tầm Thủy đúng là tuổi trẻ, chính là luôn ở cạnh Lâm Vong làm trợ thủ, chưa từng đụng đến nồi nóng, cũng ra một tầng mồ hôi. Hắn đem dưa leo đã sắt tốt cùng mì sợi cho vào chậu, thêm vào giấm chua, muối, xì dầu, dầu vừng, sau đó xếp vào chén đĩa, đưa cho Xuyên Hổ. Lâm ca nhi, dầu sắp hết rồi. Lâm Vong bớt thời giờ nhìn chai dầu, đã nhiều ngày sinh ý so với bình thường hơn gấp đôi, hơn nữa đầu xuân đạp thanh người nhiều, lại có không ít người mua thức ăn mang đi, dầu hết nhanh hơn hẳn, nếu so với bình thường, còn 2 ngày nữa mới đến ngày tiệm dầu đưa dầu tới. Lâm Vong chờ mình đảo đồ ăn hai cách nói. Hôm nay xác nhận đủ dùng, để ta lúc không bận ai đi tiệm dầu một chuyến, để cho bọn họ mang chút dầu đến. Tam Thủy đáp, để cho thức cầu tử, đi, đợi đến lúc chiều, quả thật là để cho thức cầu tử chạy đến tiệm dầu, chính là hắn đi không được một hồi, chỉ thấy hắn quay lại đây, lúc này mấy người đều ngồi ở đại đường, thấy hắn nhanh như vậy đã về, Ngô Đại nhíu mày hỏi. Thức cầu tử, không phải kêu ngươi đi tiệm dầu sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Xuyên Hổ ở bên cạnh nói, loại sự tình này nhàn hạ không được, không có dầu, ngày mai như thế nào mở cửa? Thức cầu tử đi vào đến, phun ra. Ta có thể không biết phân biệt được nặng nhẹ sao? Vậy ngươi như thế nào nhanh như vậy đã về? Tức cầu tử sau đó lách mình, nâng ngón tay. Ta mới vừa đi ra ngoài không đến một hồi, liền gặp người gánh hàng rong bán dầu, vừa hỏi giá, so với tiệm dầu bán cho chúng ta còn muốn rẻ hơn, ta lúc này để cho người ta gọi tới. Mọi người theo ngón tay hắn hướng cửa nhìn, chỉ thấy một người tướng mạo trắng nõn, tóc chải gọn gàng, tuổi trẻ đi đến, nhìn ngũ quan thấy thế nào cũng không giống người phương Bắc, vừa mở miệng quả nhiên mang theo vài phần khẩu âm vùng ngoài. Khách nhân, ngài mua dầu. Ngô Đại nhìn hắn vài lần, hỏi. Người thật lạ mặt, sao không mở cửa tiệm? Người nọ buông đòn gánh, chỉ chính mình. Ta là từ vùng đất bên ngoài tới, Ngô Thành là thành phố lớn, tới nơi này mưu sinh, trước kia ở lão gia chính là làm dầu để mua bán, cho nên đến nơi này rõ ràng là muốn từ dầu mà nổi lên, không có tiền mở cửa tiệm, chính là từ lò ép dầu lấy chút dầu trên đường phố kiếm tiền lời. Ngô Đại thấy hắn nói thật thành thật, liền gật gật đầu. Lâm Vong lúc này lại đứng lên, hỏi. Nghe nói dầu của ngươi giá cả thấp, ngươi một mới tới đây bán hàng rong, lò ép dầu cũng không thể nhượng giá rẻ cho ngươi, ngươi như thế nào lại bán giá rẻ hơn so với cửa tiệm dầu? Còn có thể kiếm được tiền, chúng ta là nông dân, biết kiếm được tiền là được, cũng không để ý kiếm được nhiều hay ít, hơn nữa ta là tự mình gánh hàng trên đường phố, cũng không phải trả tiền thuê mặt tiền cửa tiệm, còn nữa ta mới đến, đương nhiên phải rẻ chút, nếu không ai mua dầu của ta. Ngươi xem danh bài trên thùng của ta. Nói xong, người nọ chỉ một mặt thẻ trên thùng dầu, chỉ thấy mặt trên viết chữ rất to. Ta vì bán dầu mà tới nơi này, ngài dùng nếu tốt nhớ kỹ ta, ngày sau lại mua dầu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vong nghe hắn nói thật rõ ràng, thầm nghĩ quả nhiên việc buôn bán này cũng có khiếu, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên mua của hắn. Lâm Vong nhìn kỹ càng, thấy dầu rất trong, cùng với dầu bên ngoài bán không giống nhau. Việc này nếu ở hiện đại, Lâm Vong 8 phần hoài nghi dầu không phải là đồ tốt, lại tinh tế xem xét một phen, nhưng đây là ở cổ đại, Lâm Vong không nghĩ sẽ có dầu bẩn, hắn nghĩ mình là làm buôn bán, dùng dầu nhiều, thế là một hơi mua của hắn 2 thùng dầu, người bán hàng rong kia tính tiền cho Lâm Vong, cuối cùng còn đem vài đồng tiền lẻ bỏ qua, quả nhiên là biết làm ăn. Vài ngày sau, cửa tiệm dầu đem dầu đến, Lâm Vong nghi ngờ bọn họ đội giá cao, liền tranh cãi vài câu. Cửa tiệm dầu kia mang dầu đến, vốn là người chân chất, so với các cửa tiệm khác không biết ăn nói, nghe Lâm Vong nói đòi ép giá xuống, lắc đầu một cái. Ngài buôn bán, so với người bình thường phải dùng nhiều hơn, chúng ta bán giá so với bên ngoài đã thấp rồi, ngài không nên lại ép giá bọn ta. Lâm Vong quay về nói, ta trước đó ở trên đường tìm được một người gánh bán dầu, dầu của hắn so với của các ngươi bán cho ta giá còn muốn thấp hơn một ít. Người nọ lập tức nói, đó là do dầu của chúng ta tốt. Lâm Vong tuy nói tính tình không xấu, cũng dạng mặc cho người nắn, trong lòng lợi dụng người của tiệm dầu thấy mình là một ca nhi, cố ý khi dễ hắn, không để cho hắn tiện nghi, lúc này khẩu khí còn có điểm không vui. Dầu của hắn vô cùng tốt, không có khả năng, chúng ta bán cho ngài thật sự đã là giá thấp nhất trong giới, nếu không ngài đem dầu mới kia ra cho ta xem. Này có cái gì đẹp, ta lấy ra rồi, các ngươi cũng sẽ nói như thế này không tốt, chà đạp người khác, tâng bốc chính mình. Kỳ thật nếu là bình thường, Lâm Vong còn có thể kiên nhẫn một chút, dù sao mua bán có cần có nhân nghĩa, nhưng lúc buổi chiều hắn bị Trương Thị Hầu ngôn loạn ngữ chọc giận quá độ, Lâm Vong trong lòng vẫn còn lửa giận, gặp phải chuyện này, hai cái cộng lại làm cho hắn tính tình có phần không tốt, lười cùng đối phương lôi kéo. Người nọ sắc mặt có chút đỏ, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Lâm Vong nhìn hắn không chối cãi, rõ ràng đã không cần dầu của hắn nữa, người mang dầu đến chỉ có thể mang lên xe lại đi trở về. Tục ngữ nói ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn, Lâm Vong vốn cũng không phải vì ham của rẻ, nhưng nếu là đồ vật này nọ như nhau, ai lại nguyện ý bỏ qua giá rẻ, mà lại cố tình mua thứ đắt tiền đây. Lâm Vong lúc này còn chưa biết chuyện này sẽ mang đến cho hắn một hồi đại họa, thậm chí làm cho kế hoạch tương lai tốt đẹp của hắn chuyển sang hướng khác. Liên tiếp mấy ngày xưa, sinh ý thật ra cũng như thường, mặc dù thay đổi dầu, nhưng các gia vị khác cũng không thay đổi, những khách nhân ăn đều không nhận ra có gì bất đồng. Ngày hôm đó buổi chiều, mấy người họ đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, nghe được cửa vang lên liên tiếp mấy tiếng bước chân. Ngay sau đó, xông vào là 4-5 đại hán hung thần ác sát. Ngô Đại là người thứ nhất phản ứng lại đây, từ trên ghế nhảy xuống, chắn ở cửa, hét lớn một tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Đại hán cầm đầu kia trừng mắt đôi mắt to tròn, căm tức nhìn Lâm Vong, nói. Tiệm người này lòng dạ hiểm độc, lương tâm của ngươi đều cho chó ăn rồi hả, không biết ngươi bán cái thứ đồ ăn gì không sạch sẽ, lão cha ta ăn cơm của ngươi ăn xong liền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời hắn nói làm cho tất cả mọi người sừng sốt, Lâm Vong phản ứng đầu tiên là cho đây là đến gây sự, hắn lúc này cũng không chột dạ, phản ứng lại, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Hừ, miệng đầy lời nhảm, tiệm ta mở lâu như vậy, cũng không chưa gặp qua ăn mắc lỗi gì, hiện tại ngươi nói là ăn đồ ăn của ta chết, ai biết là thật hay giả. Mấy đứa nhỏ ở bên cạnh phụ họa, đúng, nếu là người thường đến tiệm chúng ta sẽ nhận ra được các ngươi mấy người nhìn thấy thật lạ mắt. Đại hán kia tức giận đến đỏ mặt tía tai, nếu không phải ở cửa đầy người vây quanh xem náo nhiệt hắn sớm đã động thủ đánh người. Phi, đồ ăn của ngươi không sạch sẽ, lão tử khinh thường ăn, chính là lão cha ta thường đến chỗ ngươi, ngươi không biết ta, chẳng lẽ ngươi có thể trợn mắt nói dối, nói không biết cha ta sao? Hắn nói xong, vùng tay lên, mấy người nâng đến một quan tài, bên trong có lớp vải trắng, hán tử cầm đầu xốc lên, chỉ thấy một lão nhân sắc mặt trắng xanh nằm đó, đã mất sinh khí. Mấy người vây lại vừa thấy đều chấn động, lão nhân này thật sự là khách quen trong tiệm, Ngô Đại cũng có ấn tượng, ngày hôm qua giữa trưa đến, lão nhân không chỉ có đến trong tiệm ăn cơm xong, còn mang đi mấy món đồ ăn trở về, làm cho người ta không thể tưởng được ngắn ngủn một ngày, người đã không còn. Nhưng dù vậy, cũng không có thể nói lão nhân chính là ăn đồ ăn trong tiệm mà chết, Lâm Vong ưỡn ưỡn cổ, nói. Ta nhận ra vị lão tiên sinh này, không sai, hắn là thường đến tiệm chúng ta, nhưng ngươi như thế nào biết được hắn là ăn đồ ăn trong tiệm ta mà chết? Lão cha ta tối hôm qua chính là ăn đồ ăn đem từ tiệm ngươi về, bỗng nhiên không biết như thế nào miệng liền sùi bọt mép, thầy thuốc còn chưa kịp tới đã chút hơi thở cuối cùng, ngươi nói không phải bởi vì ngươi, thì là vì ai? Lời nói không tốt để nghe, lão tiên sinh tuổi tác cũng lớn, có thể là do bệnh gì phát tác, ngươi cũng không thể dứt khoát vu hãm ta, nếu ngươi nói như vậy, phàm là ăn cơm ở tiệm ta xong, lúc sau chết đi ta đều phải phụ trách sao? Đại hán nghe vậy trên mặt nổi lên gân xanh. Lão cha ta thân thể luôn luôn cường tráng, cũng không bị bệnh gì, sống tốt như thế lại bỗng nhiên ra đi. Người chung quanh xem náo nhiệt đều nghĩ nhóm người là tới để gạt tiền, hơn nữa Lâm Vong thái độ làm người luôn phúc hậu, mọi người trong lòng liền đều hướng về hắn, có ồn ào, có người châm chọc, đương nhiên trong đó cũng có vài người nghiêng về phía đại hán kia. Nếu là việc nhỏ bình thường, Lâm Vong làm người chắc chắn liền lấy ra chút tiền đến bình sự, nhưng việc này liên quan đến mạng người, Lâm Vong nếu là khuất tùng, chứng minh hắn chột dạ, theo đó danh tiếng của tiệm hắn cũng sẽ không tốt, cho nên Lâm Vong vẫn theo đó tranh cãi, một chút cũng không nhường. Một phen thần thương khẩu chiến xong, đại hán kia sắc mặt đã chứng thành màu đỏ tím, hắn cũng là ăn nói vụng về, nói không lại Lâm Vong, cuối cùng thẳng hướng về trước ngoan độc nói. Được, ngươi chờ, việc này ta nhất định sẽ không từ bỏ. Vì thế những người này nâng người chết lên, tức giận bất bình rời đi. Mọi người gặp không còn gì để nhìn, cũng đều tan đi. Lâm Vong nhớ tới đại hán kia lúc gần rời đi trên mặt dữ tợn hơn nữa trong lời nói của hắn, trong lúc nhất thời trong lòng bất an, có phần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đại khuyên Lâm Vong vài câu, còn nói sẽ tìm người cha xem bọn họ là nhà ai, Lâm Vong lúc này mới dễ chịu hơn, cũng không còn tâm tư nào mà ăn cơm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Vong bị giật mí mắt phải không ngừng, làm chuyện gì đều không tĩnh tâm được, hoang mang rối loạn căng thẳng. Đột nhiên, thấy một đoàn người sai nha nghiêm cẩn tiến vào, trong đó có người cầm trên tay dây thừng xích sắt hướng lên người Lâm Vong chụp đến. Ngô Đại tiến lên ngăn trở cuống quýt hỏi. Sao lại thế này, may mà nhóm sai nha này thường hay đến tiệm Lâm Vong lại thường tặng lễ nạp qua, hắn nói. Lâm trưởng quầy, có người tố cáo ngươi, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi một chuyến đi. Hắn lời này vừa nói, mọi người liền đều biết là đại hán ngày hôm qua nháo sự, Lâm Vong phân bua vài câu. Ta là oan uổng, ngày hôm qua có người đến trong tiệm gây chuyện, không được ưu đãi, mới sinh sự phá hư. Lúc này, người bộ khoái khinh thường nói. Oan hay không oan, lão thái gia chúng ta sẽ định đoạt, ngươi hiện tại không cần nói với chúng ta đâu. Lâm Vong định thần lại cũng không nói thêm nữa, phối hợp để cho bọn họ đem chính mình trói lại, đi theo họ rời đi. Cách chương.